Chương 121. Nhưng Chu Tử Húc hắn sao có thể chiếm lợi ích của bạn mình được? Hắn kiên trì nói. Không được. Chân tu lâu của chúng ta đã chiếm không ít lợi từ tiểu thảo ngươi rồi. Sao có thể sử dụng không công công thức của ngươi được chứ? Ngươi có cần số tiền này hay không? Đầu heo và lỗ tai heo khó kia. Chân tu lâu chúng ta vĩnh viễn sẽ không đưa hai món ăn này ra. Dư tiểu thảo mới vừa kiếm được 300 lượng và một miếng ngọc bội giá trị không rẻ, tâm tình rất tốt. Thật vất vả hào phóng một lần, kết quả người ta còn không cảm kích. Lại khuyên mấy câu, tính cách bướng bỉnh của Chu Tam Thiếu xuất hiện, chính là không đồng ý. Đại trưởng quỹ của chân tu lâu đứng ở một bên nhìn hai người không ngừng giằng co, hắn biết tính tình của ông chủ nhà mình, cho nên hỗ trợ khuyên Dư tiểu thảo. Dư cô nương, ngươi không nên vì thu 300 lượng của chúng ta mà cảm thấy có lỗi. Dù sao chúng ta là dân làm ăn, chân tu lâu chúng ta dùng công thức của ngươi, không lâu sau có thể kiếm được hai cái 300 lượng, ba cái thậm chí còn nhiều hơn 300 lượng nữa. Nếu như ngươi không nhận số tiền này, ngược lại là tổn thất của chân tu lâu. Dư tiểu thảo thấy thái độ kiên quyết của Chu Tam Thiếu, nàng suy nghĩ một chút, nói: "Nếu như vậy thì ta sẽ cho ngươi thêm một cái công thức vậy. Hai cái công thức, huynh trả 500 lượng đi. Sau này, nói không chừng ta sẽ còn nghĩ ra thêm nhiều công thức nữa, nếu như chân tu lâu cần, dĩ nhiên cần." Chu Tam Thiếu không nhìn được cướp lời đại trưởng quỹ. Chu Tam Thiếu không hề nghi ngờ tài nấu nướng của Dư tiểu thảo một chút nào, nếu như nàng có thể lấy đầu heo và ruột heo mà người khác không ăn làm nguyên liệu nấu ăn, lại còn làm thành món kho ngon như vậy, đổi thành nguyên liệu nấu ăn bình thường hoặc là thượng đẳng, chắc chắn sẽ ngon hơn đầu heo và ruột heo kho nhiều lần. Chân tu lâu bắt đầu khai trương, Phúc Lâm Môn cấu kết với mấy cái tửu lâu trung đẳng, muốn chèn ép và loại trừ bọn họ. Khi đó, các tửu lâu lâu đời ở trấn Đường Cổ đã có khách hàng cố định, chân tu lâu bọn họ có thể nói là sinh tồn ở trong khe hở. Mà Chu gia cũng lấy ngành ăn uống này làm thử thách cho Chu Tam Thiếu. Lúc chân tu lâu đối mặt với việc bị chèn ép, cũng không có ý định nhúng tay. Chuyện này làm cho Phúc Lâm Môn càng phách lỗi hơn. Khó khăn ở trong đó, có thể tưởng tượng được. Chính là sự xuất hiện của Dư Tiểu Thảo mang tới món ăn giàu hào khiến cho chân tu lâu có thể bộc lộ tài năng ở giữa rất nhiều của hiệu lâu đời, hấp dẫn một nhóm khách hàng cố định, cũng chính là khách quen bây giờ, khiến cho chân tu lâu ở trấn Đường Cổ mới có thể đứng vững gót, hơn nữa vẫn không ngừng cố gắng hướng tới vị trí đệ nhất tửu lâu. Chu Tam Thiếu tin rằng có công thức món kho và cái gì đó không biết tên của Dư Tiểu Thảo, chân tu lâu chắc chắn sẽ trở thành tửu lâu không ai có thể vượt qua ở trấn Đường Cổ. Sau này Phúc Lâm Môn gì đó căn bản không cần để vào mắt tầm mắt của Chu Tử Húc, cũng không đơn thuần đặt ở trấn Đường Cổ nhỏ bé này, trời đất trong lòng hắn lớn hơn nhiều. Chân tu ở kinh thành đã xây xong rồi, nếu muốn ở tên của tửu lâu xuất hiện tầng tầng lớp lớp ở kinh thành, lúc khai thác thị trường e rằng chỉ có món ăn dầu hào là không đủ. Cộng thêm công thức hôm nay Dư Tiểu Thảo cho, đoán chừng cũng có chút liên quan. Cho nên, qua lại thân thiết với đầu bếp thiên tài Dư Tiểu Thảo, đương nhiên là hắn cầu còn không được. Đừng kích động. Bình tĩnh, bình tĩnh. Dư Tiểu Thảo cười tủm tỉm nhìn hắn khiến cho Chu Tử Húc cảm giác mình là một tiểu tử chưa biết sự đời. Mà người đem lại cho hắn cảm giác này lại là một cô bé chưa tới 9 tuổi. Dư Tiểu Thảo nhón chân, vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Yên tâm đi. Dựa vào quan hệ của hai chúng ta, nếu sau này có thêm công thức, lẽ nào không nghĩ đến huynh hay sao? Cầm giấy bút tới viết công thức nhanh lên, ta còn có việc phải làm đấy. Đợi sau khi Chu Tam Thiếu chuẩn bị xong giấy bút, Dư Tiểu Thảo tỉ mỉ đọc ra phương pháp chế biến và nguyên liệu cần thiết cho món gà quay phù ly tập. Chu Tử Húc vô cùng nghiêm túc nhớ kỹ, không buông tha bất cứ chi tiết nào. Xong, Dư Tiểu Thảo cười. Món ăn này bên ngoài dầu trơn bóng loáng, thịt trắng ngần, vị ngon, mùi thơm đậm đà, thịt mềm rút xương, béo nhưng không ngán. Thử xương cũng có thể cảm nhận được mùi thơm. Đùi gà ăn ngay lúc còn nóng, thịt gà có thể rơi ra toàn bộ, vì thượng phẩm trong món ăn, ăn nguội ăn nóng đều được. Vừa nghe ngươi nói như vậy, nước miếng của ta cũng sắp chảy ra rồi. Chu Tử Húc chép miệng một cái, lại lộ ra biểu cảm kinh ngạc, không nghĩ tới Tiểu Thảo ngươi, còn có thể xuất khẩu thành văn đấy. Ha ha, Dư Tiểu Thảo cười khan hai tiếng. Nói, ta quá lắm chỉ lại lệ thuộc sách vở mà thôi. Không dối gạt ngươi, ta chỉ là vô tình nhặt được một quyển sách cổ có các công thức nấu ăn, học vài món ăn ở bên trong đó mà thôi. Ngươi đấy, miệng lưỡi giảo hoạt, cũng không biết là nói thật hay giả nữa. Mặc kệ ngươi học được từ đâu, ta hy vọng chân tu lâu là bạn hợp tác duy nhất của ngươi. Gương mặt tuấn mỹ của Chu Tử Húc mỉm cười, một thiếu niên 13-14 tuổi, đã có tiềm chất soái ca cực phẩm rồi. Sai. Dư Tiểu Thảo giảo hoạt cười một tiếng, nói, phải nói, là Chu Tam Thiếu ngươi là bạn hợp tác đáng tin cậy nhất của Dư Tiểu Thảo ta. Được, Chu Tử Húc ta cuộc đời nhất định không phụ ngươi. Chu Tử Húc lời thề son sắt. Dư Tiểu Thảo phì một tiếng cười lên. lời nói này của ngươi thật giống như muốn cùng người ta bỏ trốn thảo nhi. Đối với đứa con gái út này, trong lòng Dư Hải tràn đầy cảm giác vô lực. Lời này, là lời một cô gái nên nói hay sao? Trở về, phải để cho mẹ nàng dạy dỗ nàng thật tốt mới được. Được rồi, không nói nữa. Bên ngoài còn có người chờ chúng ta đấy. Dư Tiểu Thảo tự biết mình lỡ lời, le lưỡi một cái, nói, nếu như lúc chế biến món kho và gà quay gặp gì đó khó khăn cứ tới tìm ta. Bản đầu bếp tự mình hướng dẫn, đảm bảo hiểu ngay. Được. Chu Tử Húc gật đầu thật mạnh một cái. Đúng rồi, Tam Thiếu. Phạm vi giao thiệp của ngươi tương đối rộng, để ý giúp ta xung quanh trấn đường cổ có ai đang bán đất đai phì nhiêu hay không. Bây giờ ta không thiếu tiền, chỉ cần giá cả hợp lý, trong vòng 800 lượng, đều có thể cân nhắc. Nếu cha không thể lên núi, cũng không ra biển đánh cá, vậy chỉ có mua thêm chút ruộng đất. Cho dù nhà mình không trồng, cho người khác thuê cũng không tồi. Chu Tử Húc trầm ngâm chốc lát, nói. Người mua nhiều như vậy, nhà ngươi có thể trồng hết sao? Ruộng đất màu mỡ loại tốt nhất xung quanh trấn đường cổ, cũng có chỉ 8 hay 9 lượng bạc một mẫu. Mùa đông này gặp tai nạn tuyết, bây giờ chính là thời kỳ giáp vụ, người bán ruộng đương nhiên không phải số ít, về giá cả có lẽ còn rẻ hơn một chút. 800 lượng bạc, ruộng loại tốt nhất cũng có thể mua nổi hơn 100 mẫu. Theo hắn biết, nhà Dư Tiểu Thảo cũng chỉ có một người lao động trung niên là Dư Hải, chân còn bị thương. Các nàng có thể trồng được hết sao? Trồng không hết thì có thể cho thuê. Thuê tá điền trồng, cũng có thể chứ. Nghĩ đến nhà mình lập tức trở thành địa chủ, trong lòng Tiểu Thảo vô cùng vui vẻ. Chu Tử Húc khẽ lắc đầu một cái, giống như không đồng ý nói. Mua ruộng thu tiền thuê bao giờ mới có thể thu hồi lại vốn? Theo ta thấy, không bằng mua cửa hàng. Cho dù là nhà mình dùng để làm ăn, hay là cho thuê cũng lời hơn mua ruộng nhiều lắm. Mua cửa hàng. Cửa hàng có địa thế tốt ở trấn đường cổ ai sẽ bán chứ? Địa thế không tốt, tiền thuê lại không cao. Dư Tiểu Thảo cũng nghĩ tới việc mua cửa hàng, nhưng của hàng tốt, chỉ có thể nhìn không thể xin. Chu Tử Húc mặt giãn ra nói. Ai bảo ngươi mua cửa hàng ở trấn đường cổ chứ? Ta đây có một tin tức xác thực, nha môn có ý xây dựng bến tàu thành bến tàu lớn nhất phương Bắc. Nghe nói, giai đoạn trước bởi vì vấn đề tiền bạc cho nên định bán một vài cửa tiệm. Khả năng tăng giá trị trong đó, không cần ta nói, ngươi cũng có thể biết. Dư Tiểu Thảo nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên sáng rực. Nhà nước muốn mở rộng bến tàu. Đó thật sự là một cơ hội tốt trời ban. Trước giai đoạn đó, giá cả cửa hàng chắc chắn sẽ không quá cao. Sau khi xây bến tàu, giá trị tăng lên tuyệt đối không thể lường được. Cuối thế kỷ 20, cái gì có thể kiếm được tiền nhất? Chính là bất động sản. Nếu biết làm ăn, một cửa hàng giá cả rẻ nhất cũng có thể chờ mình một phen. Được. Vậy thì mua cửa hàng. Đam Mỹ hiện đại Dư Tiểu Thảo đang muốn đưa ra quyết định, lại bị cha nàng cắt ngang. Thảo Nhi, có muốn về nhà bàn bạc với mẹ con một chút hay không? Là do con sơ ý, quá mức kích động, quên xin ý kiến của cha. Cha, người nghiêng về bên mua đất, hay là mua cửa hàng? Dư Tiểu Thảo lúc này mới ý thức được, bên cạnh nàng còn có người đứng đầu trong nhà ở đây. Nàng quá mức sơ ý rồi, lại bỏ quên cha mình. Dư Hải yên lặng trong chốc lát, nói. Thảo Nhi, theo lý thuyết, 800 lạng bạc này là do con kiếm được, con xử lý như thế nào đều không thể chê trách. Nhưng dù sao con cũng còn nhỏ tuổi, người làm cha là ta chỉ có thể nhắc nhở con một chút chuyện bến tàu, rốt cuộc có thể tin được hay không. Dù sao cũng là một khoản không nhỏ, nếu như băn khoăn của Dư Thúc rất có lý. Nhưng ta và công tử của huyện Lệnh Ngô là bạn thân, chuyện xây dựng cảng biển, huyện Lệnh Ngô trợ giúp Khâm Sai trong kinh tiến hành, công văn cũng đã được đưa đến huyện. Cho nên, ngài cứ việc yên tâm, sẽ không khiến khoản tiền này của mọi người mất đi đâu. Chu Tử Húc đã nói như vậy rồi, nhất định là nắm chắc 10 phần. Dư Tiểu Thảo khuyên cha nói, cha, chuyện mua cửa hàng ở bến tàu, con thấy được đấy. Bến tàu lớn nhất phương Bắc, lượng người đi lại chắc chắn còn nhiều hơn so với trấn đường cổ bây giờ, mua cửa hàng tuyệt đối không thua thiệt được. Người nhìn đi, bây giờ chúng ta bán món kho, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa gian khổ, quá khổ cực. Nếu như có cửa hàng, chúng ta có thể biến việc bán món kho thành làm ăn lớn. Nói không chừng, chưa tới mấy năm, tiệm món kho của chúng ta còn có tên tuổi hơn chân tu lâu của Tam Thiếu cũng không. Chừng. Dư Thúc, Tiểu Thảo nói đúng. Cho dù không bán món kho, lấy kích thước của bến tàu sau này, chuyển tay bán đi, ít nhất cũng có thể kiếm được 500 lượng, đến lúc đó các ngươi muốn mua bao nhiêu ruộng đất. Còn không phải người nói là được hay sao? Chu Tử Húc đối với cơ hội làm ăn, vẫn là có khả năng quan sát nhất định. Dư Hải vừa bị hai người nói như vậy thì cũng động lòng, chàng dùng sức nắm chặt tay mình, cắn răng đưa ra quyết định nói. Được, 800 lượng bạc, trước hết dùng để mua cửa hàng. Thảo Nhi, con phải chuẩn bị tâm lý, lỡ như thua lỗ, cũng không cho con khóc nhè đâu. Dư Tiểu Thảo liếc mắt, nói. Thua lỗ thì thua lỗ thôi. Làm ăn có thắng thì có thua, đây là chuyện thường xảy ra. Hơn nữa, lỡ như vận khí của con thật sự đen đủi như vậy, thì cứ coi như hôm nay không kiếm được 800 lượng bạc là được rồi. Chu Tử Húc không nghĩ tới hai cha con nàng tuy xuất thân bần hàn, nhưng thái độ với tiền vàng lại là cầm được thì buông được như vậy. Ấn tượng của hắn với Dư gia lại được nâng cao hơn rồi, ha ha cười một tiếng nói. Ta dám đảm bảo, tuyệt đối không thua lỗ được. Nếu như thật sự thua lỗ, cứ tính cho ta, được chưa? Sao có thể như vậy? Dư Hải khoát tay lia lịa. Ai ra, cha? Bây giờ không còn sớm, chúng ta còn phải trở về hái rau cải cho quản gia Diêu đấy. Nhanh, đừng để cho người ta cho rằng chúng ta đổi ý. Dư Tiểu Thảo cuối cùng cũng nhớ tới mình có hẹn với quản gia Diêu ở cửa sau của chân tu lâu, cũng đã gần 2 canh giờ trôi qua rồi, nếu không trở về nữa sẽ làm chậm trễ chuyện này. Chương 122. Khi nhóm người đi đến cửa sau chân tu lâu, quản gia Diêu đã đợi sẵn từ lâu. Nếu không phải hậu viện chân tu lâu trông coi nghiêm ngặt, ông ta đã sớm gấp không thể đợi được vọt vào đi tìm người. Bà cô nhỏ của ta ơi, ngài cuối cùng cũng ra rồi. Quản gia Diêu đã lập quân lệnh trạng ở trước mặt chủ tử, nhất định phải làm tốt chuyện chọn mua rau dưa này. Nếu xảy ra điều gì bất chắc, những gì ông ta thật vất vả chịu đựng sẽ trở nên vô nghĩa, có thể sẽ giữ không nổi. Dư Tiểu Thảo hơi có lỗi nói. Xin lỗi, quản gia Diêu. Ở chân tu lâu có chút việc chỉ hoãn. Quản gia Diêu, chân tu lâu chúng ta có việc nhờ Dư cô nương giúp đỡ, mới làm lỡ chút thời gian. Chu Tử Húc mang vẻ mặt được gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười, không chậm trễ chuyện của ngươi chứ. Không có, không có. Quản gia Diêu liên tục nói. Nói đùa, có thể khiến vị tam thiếu gia nổi tiếng tài giỏi của nhà họ Chu tự mình đưa ra cửa, hơn nữa còn nói chuyện giúp đỡ, hai cha con này rốt cuộc có thân phận gì? Có thể khiến tam thiếu nhà họ Chu ông chủ của chân tu lâu phải nhìn với con mắt khác mà đối đãi. Dư Tiểu Thảo tùy ý vẫy vẫy tay về phía tam thiếu, nói. Được rồi, có vấn đề gì trực tiếp đến thôn Đông Sơn tìm ta. Đúng rồi, nhà của chúng ta dọn về nhà cũ, ở ngay dưới chân Tây Sơn, chớ có tìm sai cửa. Được, hai người chậm một chút. Khi Chu Tử Húc nhìn Tiểu Thảo, nụ cười chân thành hơn rất nhiều. Dư Tiểu Thảo đột nhiên nghĩ đến xe lừa nhà mình sóc này, không nhịn được để ra một câu. Tam thiếu, ngươi có thể mua được bánh xe cao su không? Chu Tử Húc nhìn thoáng qua xe lừa đơn sơ kia của nàng, khẽ cười cười, nói. Đã biết, bảo đảm mua được bánh xe cao su đã thổi căng của xe lừa cho ngươi. Xe có thể đơn sơ một chút, nhưng chức năng giảm sóc của bánh xe nhất định phải tốt. Ngươi cũng biết, chúng ta phải trải qua một đoạn đường núi, bây giờ ngồi xe như thể chịu tội vậy. Dư Tiểu Thảo thè lưỡi, nghịch ngợm nói. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chu Tử Húc nói đầy chắc chắn. Đi ra từ chân tu lâu, quản gia Diêu ngồi trên xe lừa đơn sơ của nhà Tiểu Thảo, còn xe ngựa nhà họ Diêu phái đi được một gã sai vặt vội vàng đuổi, theo phía sau xe lừa. Quản gia Diêu vài lần muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn về phía cha con Tiểu Thảo tràn ngập phức tạp. Quản gia Diêu, có gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Dáng vẻ này của ngươi, nhìn ta thật khó chịu. Dư Tiểu Thảo mau mồm mau miệng nói. Quản gia Diêu lúc này mới mở miệng nói. Dư cô nương, nhà các ngươi và nhà họ Chu có phải có gì đó sâu xa hay không? Vì sao tam thiếu gia nhà họ Chu lại thân thiết với các ngươi như vậy? Tuy nói đều là phú hộ ở trấn Đường Cổ, nhưng nội tình nhà họ Diêu có thể nói là kém xa nếu so sánh với nhà họ Chu. Một bên là nhà giàu mới nổi ở địa phương, một bên là hoàng thương mới được xác định, một bên cùng lắm chỉ giàu có qua 3 đời, một bên là phú thương giàu có nổi danh từ tiền triều. Căn bản không phải một cấp bậc. Cho dù là con trai trưởng nhà họ Diêu, ở trước mặt Chu tam thiếu cũng nói không nên lời. Mà cha con nhà họ Dư ăn mặc mộc mạc này lại có thể khiến ông nhìn với con mắt khác. Quản gia Diêu cũng là người tinh mắt, tự nhiên sẽ thu hồi căng thẳng và kiêu ngạo. Không có gì, chẳng qua giúp Chu tam thiếu vài lần mà thôi. Dư Tiểu Thảo vân đạm phong khinh giải thích, không có ý định nói thật với ông ta. Quản gia Diêu có thể không cho là như vậy. Chu tam thiếu là kỳ tài kinh thương hiếm thấy, nghe nói còn có tiềm lực hơn cả người. Cha trên danh nghĩa của hắn lão nhị nhà họ Chu kỳ tài kinh thương ngút trời kia. Có thể giúp đỡ hắn một tay, cũng để hắn phải lấy lễ nghĩa đối đãi, tất nhiên phải có chỗ hơn người. Ông ta đang muốn nói gì đó, xe lừa bị một đám người chặn đường. Quản gia Diêu trong lòng rất gấp, nếu tiếp tục chậm trễ nữa, trước khi trời tối hắn cũng chưa chắc có thể trở về kịp. Quản gia Diêu nhảy xuống xe lừa, kéo một người xem náo nhiệt bên cạnh lại, hỏi. Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì? Quan sai phá án bắt người đó. Người bị giữ chặt hứng thú bừng bừng giải thích. Dư Tiểu Thảo cũng tò mò đứng trên xe lừa, duỗi cổ nhìn về phía trong đám người. Từ trên cao nhìn xuống địa thế phía dưới, giúp nàng nhìn thấy mấy tên nha dịch dùng gông xiềng bắt một người trung niên, xô xô đẩy đẩy đi tới bên này. Đám người vây xem, cũng theo di chuyển về phía này. Tiểu Thảo tò mò hỏi một câu. Đại thúc, bắt ai vậy? Phạm tội gì vậy? Người nọ đang hứng thú nói chuyện, vẻ mặt nhiều chuyện. Các ngươi không biết à? Người bị bắt chính là trưởng quỹ Trương của cửa hàng đồ gỗ Trương Ký. Không phải từ trước đến nay hắn đều khoe khoang quý nhân, trong kinh nhìn chúng tay nghề cửa hàng đồ gỗ của bọn họ, còn xem đây là niềm tự hào sao? Không nghĩ tới kết quả, lúc này chưa mang đến vinh quang cho hắn, lại rước kiện tụng lên người. Vừa nghe được cửa hàng đồ gỗ Trương Ký gặp xui xẻo, Dư Tiểu Thảo càng hứng thú bừng bừng. Đại thúc, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói sao lại thế này đi. Đừng nóng vội mà. Nghe ta từ từ nói. Người nọ mặt mày hớn hở, tựa như đã biết một việc rất ghê gớm. Người nha môn nói, đồ dùng gia đình Trương Ký làm dùng gỗ kém chất lượng. Hình như bị mọt đục ruỗng hết cả, quý nhân trong kinh dùng không được mấy ngày, đã có chuyện. Nghe nói, có cái bình phong bằng gỗ tử đàn, bởi vậy mà đổ xuống đất, thiếu chút khiến vương phi của phủ Tĩnh Vương bị thương nữa. Còn không phải sao? Một ông già bên cạnh người nọ cũng hứng thú nói chuyện, nghe nói vương phi của phủ Tĩnh Vương kia, bởi vì nhớ thương con trai ra biển nên thân thể vốn không tốt lắm. Bị dọa một trận như vậy, bệnh tình lại nặng thêm. Hoàng thượng phái vài ngự y đến, bệnh tình mới ổn định đó. Tĩnh Vương là hoàng thúc thân cận nhất bên hoàng thượng, tuy rằng vì bị bệnh nên lui khỏi triều đình, nhưng quan hệ lại không bình thường. Dương Quận Vương con trai nhỏ của Tĩnh Vương rất giống tính tình của hoàng thượng. Các ngươi cũng biết, khi hoàng thượng còn trẻ, rất thích đi hải ngoại, còn vì vậy mà sáng lập xưởng đóng tàu Viễn Dương. Bây giờ làm hoàng đế, không thể muốn làm gì thì làm, trong lòng tất nhiên sẽ mất mát. Dương Quận Vương có sở thích giống hoàng thượng, cũng thích chạy đến hải ngoại. Bây giờ, có thể nói Dương Quận Vương đang kế thừa chí hướng của hoàng thượng, không chừng còn đang thay ngày ấy đến những nơi xa xôi rộng lớn. Hoàng thượng nói, không nên bế quan tỏa cảng, giữ lại tinh hoa cạn bã đáng bỏ đi, dùng để làm giàu mạnh cho triều đại Minh chúng ta đối với. Nhưng thứ từ hải ngoại lưu truyền vào hai người từ đàm luận vụ án Trương Ký, đã chuyển đến vấn đề nước giàu binh mạnh. Dư Tiểu Thảo nghe xong chuyện này, hơi cảm thấy hà hê trong lòng. Báo ứng của tên trưởng quỹ Trương lòng dạ đen tối kia cuối cùng cũng tới rồi. Thật là, thiện ác cuối cùng đều sẽ có báo, không phải không có mà là chưa tới thôi. Tiểu Thảo sờ sờ ngũ thải thạch trên cổ tay, lặng lẽ hỏi trong lòng. Bánh trôi nhỏ, chuyện này có phải ngươi làm hay không? Trực giác nói cho nàng biết, chuyện này khẳng định liên quan đến tiểu bổ thiên thạch. Một con mèo vàng nhỏ không biết từ nơi nào vụt ra, nhảy lên đầu vai nàng. Con mèo nhỏ liếm móng vuốt nhỏ của mình, lỗ tai dựng dựng, giọng nói tự đại trước sau như một. Chuyện này đối với bản thần thạch mà nói, chỉ cần nhấc móng vuốt một chút mà thôi. Kích động cái gì chứ? Kỳ thật, trong lòng nó cũng chưa chắc có thể tiếp tục bình tĩnh. Lại giúp chủ nhân một chuyện nữa, chỗ tốt trong đó chỉ có nó mới có thể biết được. Tin tưởng trong tương lai không lâu nữa, nó có thể khôi phục linh lực, đột phá những ràng buộc không gian, trở lại bên cạnh nữ oa nương nương. Thật chờ mong. Nói nhanh lên, ngươi đã làm gì? Tiểu Thảo túm mèo vàng nhỏ từ trên vai xuống, ôm ở trên lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo thịt mềm mại của móng vuốt nhỏ. Lại bị nó ghét bỏ dùng móng vuốt chụp lại một cái, không đau không ngứa, người khác nhìn còn tưởng rằng nó và chủ nhân đang đùa giỡn nữa. Lúc này Dư Hải cũng nhìn thấy mèo nhỏ trong tay con gái, kỳ quái nói. Bánh trôi nhỏ đi theo từ khi nào vậy? Sao đến bây giờ mới xuất hiện? Dư Tiểu Thảo dừng một chút, mới thay Tiểu Gia Hỏa tìm một cái cớ nói. Con cũng không biết sao nó lại cùng tới đây. Từ trước đến nay bánh trôi nhỏ đều xuất quỷ nhập thần, nói không chừng là trốn trong sọt rau dưa đánh một giấc, vô tình bị đưa lên thị trấn đấy ạ. Bánh trôi nhỏ, có phải hay không vậy? Nàng xách móng vuốt Tiểu Gia Hỏa lên, nhẹ nhàng quơ quơ. Tiểu Bổ Thiên, Thạch Ngạo Kiều dùng sức thu hồi móng vuốt nhỏ của mình, hung hăng liếc nàng một cái. Đây coi là cớ gì chứ, thật ngu ngốc mà. Hai người bên cạnh kết thúc đàm luận, nhìn thấy mèo vàng nhỏ trong tay Tiểu Thảo, ông già vuốt vuốt râu dê, cười nói. Con mèo vàng này màu sắc thật rực rỡ, mèo nhỏ xinh đẹp như vậy, thật đúng là hiếm thấy nha. Nhưng sao nhỏ quá, đã đầy tháng chưa vậy? Mèo con xa mẹ quá sớm như vậy có thể không dễ nuôi lắm. Người mới không dễ nuôi đó, cả nhà các ngươi đều không dễ nuôi. Hừ, Tiểu Bổ Thiên Thạch lại tức giận, giơ giơ vuốt về phía ông già, lộ ra bộ móng sắc nhọn bên trong. Dư Tiểu Thảo vuốt ve sống lưng Tiểu Gia Hỏa, khó khăn lắm mới trấn an được nó. Nàng thật sợ Tiểu Bổ Thiên Thạch sẽ nhảy lên, cào ông cụ đến mặt nở đầy hoa. Được rồi, người ta không biết không có tội, đừng chấp nhặt với hắn. Mau nói, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Dư Tiểu Thảo rời đi của lực chú ý Tiểu Bổ Thiên Thạch. Con mèo nhỏ ngạo kiều dương cổ thật cao, mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Hừ, nhân loại ngu xuẩn, bản thần thạch chấp nhặt với hắn, không phải hạ thấp thân phận sao? Mau nói, đừng ái kỷ nữa. Dư Tiểu Thảo xoa xoa đầu nó. Chủ nhân thúi, vò rối bộ lông xinh đẹp của người ta rồi. Con mèo nhỏ dùng móng vuốt cào lỗ tai, dùng sức lắc đầu. Vì không cho chủ nhân cơ hội trả đạp nó tiếp tục nói, kỳ thật rất đơn giản. Ngày đó lúc chúng ta đi tìm chứng cứ,

tạm dừng một lát, nhẹ nhàng nhảy lên đầu gối cậu, trên mặt mèo nhỏ mang theo biểu cảm thi ân, để cậu vuốt ve mình. Trong nội tâm tiểu bổ thiên thạch OS, nhân loại nhỏ yếu à, bản thần thạch giúp đỡ ngươi gãi ngứa, là phúc khí của ngươi. Tích phúc đi. Vợ chồng Dư Hải và con gái Dư Tiểu Thảo bận rộn bên bãi đất trồng rau. Gã sai vặt đi theo đến đây cũng bị quản gia Diêu phái đi giúp đỡ. Tuy rằng hái rau không thành thạo, bỏ vào sọt gì đó cũng không có chút kỹ thuật gì cả. Dư lão đầu chậm rãi đi vào nhà cũ, nhìn một sân rau xanh này lập tức sợ ngây người. Lần trước lúc tới, trong sân trải đầy rơm dạ mạch bện thành đệm cỏ, lúc ấy ông không biết dùng làm gì, vài lần muốn hỏi nhưng cũng không có hỏi ra miệng. Không nghĩ tới phía dưới đệm cỏ đều để trồng rau nha. Lúc này mới qua chừng 10 ngày, rau đã có thể hái ăn. Lão Dư trước tiên đi đến trước mặt cháu trai lớn, hỏi kỹ thương thế của cậu. Thấy một nhà lão nhị bận tối mày tối mặt, bèn xắn tay áo lên, đi vào bãi đất trồng rau hái giúp. Không qua bao lâu, Tiểu Liên cũng trở lại từ bến tàu. Món kho một văn tiền của nhà họ Dư nổi tiếng ở trên bến tàu. Mỗi lần đến bán dường như không đến 30 phút, rổ đã thấy đáy. Món kho của nhà các nàng không chỉ có giá rẻ, hương vị cũng là tiếng lành đồn xa. Bây giờ, không chỉ công nhân trên bến tàu, ngay cả người dân của những thôn lân cận, nếu có khách tới nhà cũng sẽ đặc biệt chạy tới trấn trên mua mấy phần. Dùng món kho của nhà họ Dư chiêu đãi khách nhân là vô cùng có mặt mũi. Chương 124. Nếu không phải Tiểu Liên vì chờ ngồi xe bò thôn bên, đã sớm trở về khi bán sạch món rồi. Thêm sức của Tiểu Liên nữa, tốc độ hái rau càng nhanh. Không bao lâu, sọt quản gia Diêu mang đến đều đã chứa đầy rau củ, nhìn vô cùng mê người. Trong lúc xếp rau đã hái lên xe, quản gia Diêu đi vào hậu viện nhà họ Dư, lại thấy 3-4 mẫu đất trồng rau bên ao được khai khẩn ra, để trồng rau. Đậu que và dưa chuột bò đầy cái giàn, cà tím, ớt cay đều sinh trưởng rất tốt, rau diếp, cà rốt nhìn không ra rễ cây có bao nhiêu lớn, nhưng lá cây rất xanh tươi tươi tốt, đậu cô ve, mộc nhĩ điểm xuyết khiến rào che thành tường rào xanh biếc. Còn có những thứ rau dưa hắn không biết gọi tên, vô cùng mãn nhãn tin tưởng không bao lâu nữa, chỗ rau dưa này đều vào kỳ thu hoạch. Mà rau dưa nhà người khác, khi đó vẫn chỉ là những mầm rau nho nhỏ mà thôi. So với mùa rau củ hơn một tháng nữa, quản gia Diêu rất rõ ràng điều này có ý nghĩa gì. Ông nhìn nhà cửa đơn sơ của nhà họ Dư, cùng với sự bày biện đơn giản trong phòng. Bây giờ nhìn lại, nhà họ Dư vốn khốn cùng vất vả, nhưng có kỹ năng trồng rau này còn lo gì không làm giàu được. Quản gia Diêu càng không dám coi khinh đối với nhà họ Dư. Các sọt rau dưa sau khi cân được chất đầy lên xe ngựa nhà họ Diêu. Các loại rau dưa, cộng vào, tổng cộng 340 cân. Quản gia Diêu biết khẩu vị ăn uống của lão thái gia nhà mình rất kén chọn. Nếu biết chỗ rau dưa này là của nhà họ Dư, khẳng định về sau sẽ còn nhiều cơ hội giao thiệp nữa. Vì thế nên rất hào phóng tính giá toàn bộ chỗ rau dưa như giá rau xà lách. 25 văn tiền nửa cân. Dư lão đầu thấy năm trước chỉ cần 3-5 văn nửa cân rau củ đã là bán được giá gấp 5 lần 8 lần rồi. Đôi mắt trừng thật lớn, không thể tin vào lỗ tai mình. Đại Hải, con bán chỗ rau dưa này với giá thịt heo, sẽ không sợ quý nhân trách tội chứ? Ra ra, con đây mua bán công bằng. Một người nguyện mua một người nguyện bán, có gì trách tội với không trách tội. Dư Tiểu Thảo bưng chậu nước, để cho ông nội rửa sạch tay, lại tiếp tục nói. Nhà họ Diêu người ta chính là phú hộ nổi danh ở thị trấn, thịt gì đó ư, ăn suốt một mùa đông đã sớm chán rồi. Không tin người hỏi quản gia Diêu một chút, lúc này Diêu lão thái gia nhà người ta muốn ăn thịt hay ăn rau củ nhà chúng ta. Có thể vậy nhưng dù sao chỗ này của chúng ta cũng chỉ là rau xanh thôi. Bán đắt như vậy, không phải làm thịt người ta sao? Dư lão đầu cảm thấy có chút không an tâm. Quản gia Diêu vừa kiểm kê tiền rau, vừa nói. Lão nhân gia, đây gọi là lấy hiếm làm đắt. Thời tiết lúc này, muốn ăn rau dưa, có tiền cũng chưa chắc có chỗ mua đó. Rau dưa nhà các ngươi chính là thứ độc nhất ở trấn trên, đắt một chút cũng không có để bán. Dứt lời, đưa hai thỏi bạc trắng bóng, tới trong tay Dư Hải, lại nói. Đại huynh đệ, đây là 20 lượng bạc, ngươi cầm lấy đi. Dư Hải xua xua tay nói. Không nhiều tới như vậy, 340 cân rau dưa, tổng cộng 17 lượng bạc. Đây đã là giúp đỡ chúng ta, không thể lại muốn thêm bạc của ngươi cứ cầm trước đi. Còn 3 lượng dư lại xem như tiền đặt cọc, rau dưa ở hậu viện kia của ngươi hãy giữ cho huynh đệ ta chút đi, đừng bán hết cho chân tu lâu. Quản gia Diêu cũng biết thả dây dài câu cá lớn đạo lý. Các ngươi lấy tiền đặt cọc của ta, về sau tới mua rau củ sẽ có thể dễ nói chuyện hơn. Dư Hải còn có chút chần chờ, Dư Tiểu Thảo đã làm chủ nhận lấy bạc, cười nói. Nếu quản gia Diêu đã nói như vậy, sau này cần rau củ gì cứ việc cho người tới chuyển lời, chúng ta sẽ đưa đến phủ cho ngươi. Quản gia Diêu liên tục gật đầu nói. Đúng như những lời này của các ngươi nhé. Biết các ngươi không đủ nhân lực, về sau ta sẽ phái người đánh xe tới tận cửa mua. Tiểu tứ tử, nhớ đường này đi, sau này chuyện chọn mua rau củ sẽ dạy cho ngươi. làm thật tốt, đừng để cha nuôi như ta mất mặt đấy. Câu nói sau là nói với gã sai vặt đánh xe. Gã sai vặt kia cũng là người linh hoạt, gật đầu như dã tỏi, trên mặt lộ ra thụ sủng nhược kinh vui sướng vô cùng. Từ một gã sai vặt chăn ngựa, nhảy lên trở thành người chọn mua rau củ trong phủ, chẳng những lên cấp bậc, đãi ngộ thường ngày lại càng không phải nói. Phải biết rằng, chọn mua chính là việc vô cùng béo bở. Về sau bản thân hắn phải hiếu kính cha nuôi thật tốt, không có cha nuôi để bạn, trong đông đảo tôi tớ của phủ, nào có chỗ cho tiểu tứ hắn lộ mặt chứ? Đa tạ cha nuôi, đa tạ cha nuôi. Tiểu tứ không ngừng nói lời cảm tạ, phảng phất như cảm tạ bao nhiêu, cũng không đủ để biểu đạt cảm kích trong lòng hắn lúc này. Làm thật tốt. Về sau lúc giao tiếp với nhà họ Dư, khách khí với bọn họ một chút. Đặc biệt là tiểu cô nương kia, là người có chủ ý, nhất định không thể chậm trễ. Trên đường trở về, quản gia Diêu chỉ điểm một câu, giúp tiểu tứ được lợi không ít. Những ngày về sau, tiểu tứ liên tục tới lui giữa thôn Đông Sơn và trấn Đường Cổ. Hắn nhớ kỹ lời cha nuôi nói, gọi thân thiết thúc, thẩm với vợ chồng Dư Hải, còn chủ động làm một ít việc giúp đỡ. Tuổi Dư Hàng nhỏ hơn hắn không bao nhiêu, coi như huynh đệ. Càng xem Tiểu Liên, Tiểu Thạch đầu như đệ muội mà chăm sóc, mỗi lần tới chọn mua rau củ đều sẽ mang theo chút điểm tâm cho bọn họ. Nhưng đối với Dư Tiểu Thảo lớn lên giống Tiểu Liên như khắc ra từ cùng một khuôn, hắn lại không tự giác sinh ra suy nghĩ tôn kính. Vì mối quan hệ với mỗi người đều tốt, cho dù vào lúc rau củ tương đối khan hiếm, tiểu tứ trước nay đều chưa từng có ngày nào phải ra về tay không. Làm tốt mọi chuyện, hắn tất nhiên được đề bạt rất nhanh. Từ gã sai vặt chọn mua rau củ, đến người phụ trách chọn mua chút đồ, lại đến người tổng phụ trách mua hàng. Khi cha nuôi thăng hắn lên chức đại tổng quản, hắn chỉ mới 20 đã trở thành tổng quản tuổi trẻ nhất trong phủ. Hắn chưa lập gia đình đã trở thành bánh trái thơm trong mắt bọn nha hoàn trong phủ. Những đại nha hoàn vốn dĩ khinh thường hắn, giờ ánh mắt nhìn hắn cũng đã thay đổi. Mà hắn cũng lấy hết can đảm đưa ra lời cầu hôn với người hắn ái mộ đã lâu, chính là đại a đầu Lục Tú, bên cạnh lão phu nhân người trước kia hắn chỉ dám nhìn từ xa. Lão phu nhân ân điển, gả Lục Tú đã đến tuổi kết hôn cho hắn. Sau khi cha nuôi về hưu, hắn thay thế cha nuôi lên làm đại tổng quản của Diêu phủ, mà hết thảy những thay đổi này đều bắt đầu từ ánh nắng tươi. Sáng sau giờ ngọ kia, hắn và cha nuôi chạy đến thôn Đông Sơn một chuyến, gặp được quý nhân của đời hắn đây đều là chuyện sau này. Bây giờ Dư Tiểu Thảo đang ngồi trên một cái ghế nhỏ, nhìn chằm chằm rau trong sân nhà mình đến xuất thần. Dư Hàng nhìn tiểu muội đang thất thần, nhẹ giọng gọi một tiếng, hỏi: "Tiểu muội, muội nghĩ gì vậy? Sao chuyên chú như vậy?" Dư Tiểu Thảo quay đầu lại nhìn cậu một cái, giúp cậu chỉnh lại chăn trên đùi, lại quay đầu nhìn phía rau nhà mình, hơi hưng phấn nói: "Ca, huynh có phát hiện không? Sản lượng rau nhà ta cũng thật không tệ đâu." "Hả? Sao lại không tệ?" "Trước kia rau trong nhà đều là tùy tiện trồng trước cửa sau hè, chỉ là những loại rau củ thường thấy cung cấp cho nhà mình ăn dùng. Nào tính tỉ mỉ toán sản lượng rau chứ? Nhưng kiếp trước của Dư Tiểu Thảo khi cha mẹ chưa qua đời, chính là nông dân chuyên trồng rau, lúc ấy nàng đã học đến cấp 2, thường xuyên giúp đỡ cha mẹ tính toán sản lượng và tiền bán rau thu được. Kiếp trước có phân hóa học, sản lượng một mẫu rau xanh cũng chỉ được tầm 1.250 cân. Trong sân gieo trồng 7-8 phần, đã bán hơn 1.000 cân, nhìn ra mới thấy ngắt không đến một nửa. Nói cách khác, sản lượng rau dưa của nhà các nàng cũng phải đạt ít nhất 1.500 cân trở lên, nói không chừng có thể đạt tới 2.000 cân nữa. Sản lượng quá cao. Nếu tính toán như vậy, một miếng đất nhỏ trong viện này thu được có thể bán được 7-80 lượng bạc. Rau dưa ở hậu viện có kỳ sinh trưởng trường dài chút, giá cả khẳng định sẽ cao hơn nhiều, mỗi mẫu đất thu vào hơn 100 lượng hẳn là không thành vấn đề. Bởi vậy, rau trồng đầu xuân thu vào có thể có 500 lượng đó. Dư Tiểu Thảo càng tính trong lòng càng kích động, ánh mắt toát ra ánh sáng chói mắt, hận không thể ôm Tiểu Bổ Thiên Thạch hung hăng hôn nó mấy cái. Mèo vàng nhỏ đang thích ý ghé vào đầu gối Dư Hàng, hưởng thụ lạc thú được vuốt ve, đột nhiên cảm thấy cả người chợt lạnh, lông ở sống lưng tức khắc dựng lên. Không tốt, có nguy hiểm. Ngay tại lúc Dư Tiểu Thảo nhìn chằm chằm rau nhà mình không rời giống như nhìn vàng ròng, đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói nàng không muốn nghe nhất. Người đâu? Đều chết ở đâu vậy? Ban ngày ban mặt đóng cửa làm cái gì chứ? Hay là làm chuyện gì đuối lý, sợ người tìm tới cửa? Tiểu Thảo giật mình một cái, nhảy dựng lên từ trên ghế, nàng bước dài vọt tới cửa, kéo cửa gỗ nặng nề ra, ngay lập tức nhìn thấy Trương Thị với bản mặt như rút dây dày, âm dương quái khí đứng ở cửa nhà các nàng. Nãi nãi, sao người tới đây? Dư Tiểu Thảo kiềm chế phiền chán trong lòng, cố nặn ra một tia mỉm cười trên mặt. Làm sao? Ngưỡng cửa nhà các ngươi cao như vậy, nãi ngươi cũng không thể tới cửa sao? Vẻ mặt Lý Quế Hoa như đang xem kịch vui, bị thịt mỡ chen đến mức mắt chỉ còn một đường, như một tên trộm nhìn về phía bên trong cánh cửa. Trương Thị đẩy Dư Tiểu Thảo một cái, bước vào bên trong cánh cửa. Đôi mắt sắc bén của bà ta nhìn quanh tường vây bốn phía đều là đá, âm âm nói. Không có tiền còn xây tường cao như vậy, là đề phòng cướp hay đề phòng ta đây? Có khác nhau sao? Ngài còn không phải cướp thì là gì? Người ta là trộm cũng có đạo đức của trộm, ngài đến cả đất còn có thể đào xuống ba thước. Dư Tiểu Thảo kinh bỉ ở trong lòng, nhưng trong miệng lại nói. Nhà cũ này của chúng ta cách Tây Sơn quá gần, không phải sợ vào đông dã thú không tìm được đồ ăn, sẽ xuống núi gây tai họa cho người sao? Nãy, người chớ nghi ngờ, tường vây này là phòng sói. Người xem, lúc chúng ta dọn ra tới, chân cha ta còn không biết có thể giữ được hay không nữa, ca ta lại bị bán đi làm học nghề, chỉ còn lại mấy người phụ nữ và trẻ em là mẹ và chúng ta, nếu thực sự có sói đói gì đó, biết phải làm sao chứ. Cho nên, ngay cả nhà ở cũng chưa tu sửa, bỏ toàn bộ tiền nhà ngoại ta cho chúng ta mượn dùng để xây tường. Đoạn này nghe như lời giải thích bình thường, nhưng lại bao hàm rất nhiều ý tứ. Đầu tiên, lúc cha ta trọng thương, ngài đã khiến chúng ta dường như tay không rời nhà, lại hại ca ta thiếu chút nữa khó giữ được tính mạng. Đổi lại một người da mặt hơi mỏng hơn một chút, cũng sẽ không còn mặt mũi tới cửa nữa. Tiếp theo, tiền chúng ta tu sửa tường vây này, ngài cũng không cho một văn, ngài lấy tư cách gì nói ra nói vào. Da mặt Trương Thị sao có thể là thứ người bình thường có thể so sánh được. Cũng không biết bà ta thật sự không nghe ra, hay giả vờ không nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của Tiểu Thảo, ánh mắt chỉ xẹt qua Dư Hằng nằm không thể nhúc nhích ở trên ghế. Sau đó lập tức tập trung lên vườn rau dưa lớn trong viện. Lý Thị ngầm hiểu phối hợp nói. Lão nhị cũng thật có hiếu tâm mà. Nhiều rau củ như vậy cũng không biết hiếu kính người lớn, chỉ lo bán rau kiếm tiền. Chương 125. Có thể không nghĩ cách kiếm tiền được hay sao? Sửa nhà xây tường quanh, còn cả nguy cơ đối mặt với nạn đói nữa. Chân của cha ta nhìn có vẻ đã khỏi rồi, nhưng nếu như chỉ dùng sức một chút sẽ đau đến không chịu nổi. Ban ngày còn tạm, cứ đến buổi tối sẽ đau đến nửa đêm cũng không ngủ được, vẫn phải luôn phải dựa vào thuốc Tôn đại phu kê đơn mới chống đỡ được. Trong nhà không có lao động chủ yếu, ca ta bây giờ lại thiếu mấy chục lượng bạc tiền thuốc, không nghĩ ra chút cách kiếm ít tiền trả nợ, chẳng lẽ nãi nãi và đại bá mẫu sẽ giúp đỡ nhà chúng ta trả sao? Dư Tiểu Thảo đã sớm nhìn thấu tâm tư của cặp mẹ chồng nàng dâu này, chỉ liên tiếp than khổ. Trong hậu viện, Dư Tiểu Liên đang cố gắng ngăn cản cha mẹ, không cho hai người hiền lành này đi ra ngoài chịu tức giận. Còn nhờ Tiền Vũ đang thả vịt ở bên hồ chạy cửa thôn tìm ông nội nàng. Cũng chỉ có Dư lão đầu mới có thể khiến Trương Thị biết điều một chút. Được rồi, được rồi. Nói những lời vô dụng đó làm gì? Còn không mau hái rau cho nãi nãi ngươi, chẳng lẽ còn để lão nhân ra tự tay mình làm sao? Cái đồ không có mắt nhìn nhà ngươi. Lý Thị thấy sắc mặt mẹ chồng càng ngày càng khó coi, vội vàng lên tiếng ngắt lời. Mặt Dư Tiểu Thảo không đổi sắc, vẫn cứ treo giả cười nói. Đại bá mẫu nói đúng rồi. Nãi, người muốn loại rau nào, con đi hái cho người. Những loại đó, mỗi loại hái một sọt đi. Trương Thị cũng là kẻ trục lợi lão luyện, nhìn ra giá trị của vườn rau xanh non mơn mởn trước mắt này. 4-5 loại rau củ này, nếu như mỗi loại lấy một sọt, ít nhất cũng phải được 250 cân, nhất định phải bán được mấy lượng bạc nhỉ. Trước kia khi có Dư Hải chưa cảm thấy được, từ sau khi tách ra ở riêng, thiếu đi Dư Hải giỏi bắt cá này, không nói đến cá bắt được ít hơn năm ngoái một nửa, ngay cả chủng loại cá cũng chỉ có một. Mấy người khách hàng cũ cũng dần dần không còn đặt hàng nhà bọn họ nữa, bởi vì Dư gia không thể cung cấp đầy đủ được yêu cầu của bọn họ. Bây giờ, Dư Đại Sơn chẳng những phải ra biển bắt cá theo Dư lão đầu, còn phải ngồi xổm ở chợ cá chờ người mua với những ngư dân khác. Khi giá thị trường không tốt còn có thể thừa lại cả nửa số cá. Bọn họ đã ăn cá liên tục trong suốt hơn một tuần, thứ trước kia tiếc không nỡ ăn, bây giờ cũng ăn đến muốn ói. Trời đang dần ấm lên, nếu như không ăn, cá rất nhanh sẽ hỏng mất. Tiền cha con Dư lão đầu mang về càng ngày càng ít, Trương Thị cũng càng ngày càng nóng lòng. Con trai út lại nhờ người đưa tin tức về nói muốn thi vào thư viện Vinh Hiên, bút mực sách vở đều cần tiền. Tiền thuê nhà của căn nhà ở thị trấn lại đến kỳ nộp, đầu xuân cháu trai nhỏ Đậu Đậu lại bị bệnh một trận từng khoản đều phải chi tiền ra. Nhìn tiền bạc trong tay càng ngày càng ít, trong lòng Trương Thị giống như đang bị lửa đốt, ăn không ngon ngủ không yên, trong miệng đã nổi lên mấy nốt nhiệt rất lớn. Nghe Lý Thị về nhà nói, bây giờ rau nhà lão nhị chồng đã bắt đầu bán, con người bà ta đảo quang rồi đã nghĩ ra ý tưởng này. Dư Tiểu Thảo lại không dễ bị Trương Thị bắt nạt giống cha mẹ nàng như vậy, nàng cười lạnh một tiếng, nói. Nãi, bà chuẩn bị coi rau là cơm ăn à? Bà định lấy để chống đói sao? 4-5 sọt rau củ, mấy miệng ăn nhà bà ăn cố sức ăn ít nhất cũng có thể ăn được 10-20 ngày ấy nhỉ? Bà không sợ để rau ở trong sọt lâu quá bị hỏng sẽ lãng phí sao? Ngươi quan tâm chúng ta ăn như thế nào làm gì hả? Nãi ngươi bảo ngươi hái, ngươi làm theo là được rồi, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy hả? Lý Thị đã vội đến khó dằn nổi mà tự mình ra tay. Ăn cải trắng, củ cải nấu với nước và bánh từ lương thực phụ cả một mùa đông, Nhìn thấy nhiều rau cải như vậy, đôi mắt nàng ta cũng xanh rồi. Trước nay, nàng ta chưa từng khao khát được ăn một bữa rau cải xào như vậy. Đại bá mẫu, cẩn thận đừng dẫm hỏng rau củ đó. Lời của Dư Tiểu Thảo vừa nói ra, cây rau xà lách dưới chân Lý Quế Hoa kia đã chịu trận rồi. Mỗi một cây rau xanh đầu là bạc trắng đấy, Tiểu Thảo đau lòng không thôi. Đúng lúc này, một tia sáng màu vàng nhanh như tia chớp bắn về phía Lý Quế Hoa. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, Lý Quế Hoa bụng mặt ngồi xuống đất trồng rau, ồn ào rất lớn. Đùi nàng ta đè lên rau trong vườn. Nếu những cây rau xanh này có sinh mạng, chúng nhất định sẽ kêu lên thảm thiết trước khi chết. Á, con mèo nhà ai, tại sao lại thả ra vồ người vậy hả? Trương Thị nhìn vào thật kỹ, một con mèo con còn chưa lớn bằng nắm tay, cả người có lông tơ màu vàng, đôi mắt màu vàng hung hăng nhìn thẳng Lý Quế Hoa, thể hiện sự hung mãnh không tương xứng lắm với dáng người của nó. Bánh trôi nhỏ, làm tốt lắm. Dư Tiểu Thảo liều mạng khen ngợi Tiểu Bổ Thiên Thạch ở trong lòng. Lải nha lải nhải, giọng nói khó nghe giống như tiếng giết heo, ồn chết người mà. Tiểu Bổ Thiên Thạch khó chịu liếm liếm móng vuốt của mình, nhìn Lý Thị như hổ rình mồi, dường như chỉ giây tiếp theo sẽ nhảy dựng lên, nhào về phía con mồi của nó một lần nữa. Mặt của ta. Lý Quế Hoa lấy tay đang che trên mặt xuống, lại bị hoảng sợ vì máu trên tay. Con mèo đáng chết. Nó lại dám cào lên mặt nàng ta, nếu bị phá tướng, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu Tiểu Thảo có thể nghe được tiếng lòng của nàng ta, khẳng định sẽ khinh bỉ không thôi. Đại bá mẫu à, ngươi không phá tướng, cũng chẳng hơn được tí nào đâu, một khuôn mặt ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố đấy. Trương Thị khom lưng cầm lấy một hòn đất, khi đang muốn ném, về phía con mèo vàng nhỏ lại phát hiện con mèo nhỏ kia đã chuyển lực chú ý lên, trên người bà ta, chỉ một con vật nhỏ nhỏ lại tản ra uy thế khiếp người. Bà ta cảm giác không phải đang đối mặt với một con mèo con, mà là một con hổ giữ uy phong lẫm lẫm. Chân Trương Thị bắt đầu run run, hòn đất trong tay rơi trên mặt đất, lắp bắp nói. Nhà đầu chết tiệt kia, đây là mèo ngươi nuôi à? Mau đem nó đi đi. Vẻ mặt Dư Tiểu Thảo cũng rất bất đắc dĩ. Nãy, con mèo con này con nhặt từ trong núi rừng, chỉ mới nhặt về không lâu, còn chưa thuần hóa nên rất ngang bướng. Ai nói cũng không nghe, con và Tiểu Liên cũng đã từng bị nó cào bị thương, con cũng không dám chọc nó. Lý Thị bị máu tươi trên tay cào một CH thích. Nàng ta đột nhiên giống như điên rồi nhào về phía con mèo vàng nhỏ. Nàng ta đi qua chỗ nào, rau củ đều không thoát khỏi thảm cảnh. Rau của ta. Tiếng kêu của Dư Tiểu Thảo vô cùng thê lương. Con mèo vàng nhỏ dường như nhận thấy được tâm trạng của chủ nhân, vội vàng lắc mình lao về phía đất đã thu hoạch hết rau rồi, động tác vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn. Thân mình mấp u béo tròn của Trương Thi lập tức nhào vào đất trồng rau, cả khuôn mặt to tướng chấm đất, nửa ngày không bò dậy nổi. Vùng vẫy nửa ngày mới có thể ngồi dậy. Mới phát hiện trong miệng mình ngoạm đầy đất cát, nàng ta không ngừng phun ra. Danh con, đấu với bản thần thạch à, hừ hừ. Buổi tối cứ chờ gặp ác mộng đi. Giọng nói của Tiểu Bổ Thiên Thạch đầy nguy hiểm, chỉ có Dư Tiểu Thảo mới có thể nghe được. Ở một góc người khác không thể nhìn thấy được, một sợi linh lực dạng khó chui vào trong lỗ mũi Lý Thị, mà nàng ta lại không hề hay biết. Mẹ, mau bắt lấy con mèo chết tiệt này giúp con muốn nướng nó, nướng chín cho đỡ điên tiết. Lý Thị không tin tà, nhất định phải bắt bằng được con mèo nhỏ. Sau đó mọi người đều nhìn thân mình béo đến giống như hình cầu của Lý Thị, nhào lộn, lần mò, bò, lăn vô cùng buồn cười ở trong sân. Mãi cho tới khi mệt đến không thở nổi, nàng ta vẫn chưa thể sờ được một cọng lông mèo. Trạng vạng tối đầu mùa xuân vẫn còn lành lạnh, cả người Lý Thị đầy mồ hôi, trên mặt mồ hôi và bùn đất trộn lẫn vào nhau, giờ diễn tuồng cũng không cần phải trang điểm nữa. Nàng ta đặt mông ngồi dưới đất không đứng dậy, vỗ chân gào. Đây không phải là bắt nạt người ta hay sao? Ta mặc kệ, mèo nhà các ngươi cào ta bị phá tướng, các ngươi phải bồi thường. Phải bồi thường 5 lượng bạc mới được, ai phải bồi thường 5 lượng bạc? Gương mặt kia của ngươi ngay cả 5 văn tiền cũng không đáng giá, còn đòi 5 lượng bạc, sao ngươi không đi cướp luôn đi? Lời nói mạnh mẽ gay gắt như vậy, xuất phát từ Dư lão đầu đang vội vàng đi tới từ bên ngoài. Ông cũng đang tức điên, nếu không cũng sẽ không nói nặng lời với con dâu như vậy. Lý Thị không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cha chồng sầm mặt. Nhìn thấy Dư lão đầu đi vào, nàng ta vội vàng bò dậy từ trên mặt đất, động tác kia linh hoạt đến mức không hề giống một bà mập có thể thực hiện được. Con mèo cào ngươi, vậy ngươi đi tìm nó đi. Một con mèo con còn chưa cai sữa ngươi cũng không trị được, còn có mặt mũi đòi tiền của người ta. Dư gia ta không có người ngang ngược ngoa ngoắt như vậy, nếu ngươi còn dám đến làm phiền nhà lão nhị, ta đành phải đi tìm Lý lão Xuyên nói chuyện một chút thôi. Lý lão Xuyên là cha Lý Thị, thời tuổi trẻ cũng là một người tài ba, tích cóp được chút gia nghiệp. Cho nên điều kiện của Lý gia tốt hơn rất nhiều với Dư gia. Lý Thị ấp a ấp úng không dám nói nhiều hơn một câu. Tuy rằng cha thương nàng ta nhưng lại là một người cổ hủ, cho rằng con gái gà chồng như bát nước đã đổ đi, chuyện gì cũng phải nghe theo cha mẹ chồng. Nếu để cha biết nàng ta đến nhà chú em lừa đòi tiền, nhất định sẽ không nhận đứa con gái này nữa. Nàng ta còn phải dựa vào trợ cấp của cha mẹ, tuyệt đối không thể để cha biết. Trương Thị thế mà lại nói giúp nàng ta một câu. Nói chuyện gì chứ, lời Quế Hoa nói cũng chỉ là lời tức giận, liệu có thể lấy tiền của nhà lão nhị thật sao? Hơn nữa, con mèo nhà lão nhị nuôi cào người bị thương, còn chưa nói lại với người ta câu nào đâu. Ta còn chưa nói đến bà đâu. Bà đến nơi này làm gì hả? Tới hỏi xin rau nhà lão nhị à? Cái miệng bà không biết xấu hổ hay sao? Ánh mắt Dư lão đầu nhìn về phía Trương Thị tràn đầy thất vọng, phẫn nộ và bi ai. Khi cả nhà lão nhị khó khăn nhất đã bị bà ta bức ra khỏi nhà, gần như là ra đi tay không. Đặc biệt là sau khi giấu đi 300 lượng tiền bán gấu lão nhị dùng nửa cái mạng để đổi lấy, ông dường như không đêm nào có thể yên giấc, nội tâm vô cùng dày vò. Mà Trương Thị lại giống như đã ném xuống được tảng đá lớn trên người, lời nói và hành động đều nhẹ nhàng hơn không ít. Sao bà ta không nghĩ lão nhị cũng là cốt nhục của ông chứ? Ông thừa nhận từ trước tới nay mình không hề bất công thiên vị, luôn đối xử với Đại Sơn như con trai mình. Khi tách ra ở riêng đã chia cả chiếc thuyền mới mua được bằng tiền của lão nhị, cho lão đại. Chẳng lẽ bà ta không thể đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, đối xử với con cái ông như với con ruột được sao? Kết quả, hãy nhìn đi. Trương Thị đã làm ra chuyện gì? Gả con gái lớn của ông đi cách xa tới mấy trăm dặm, bán cho một người góa vợ làm vợ kế. Con gái lớn nhất định đã thất vọng với người làm cha này rồi, xuất giá nhiều năm như vậy, ngoài vài lần về thăm lão nhị, dường như luôn không hề muốn đối mặt với người làm cha như ông. Lão nhị là người có khả năng, vốn tưởng rằng Trương Thị sẽ nể mặt tiền bạc, đối xử với cả nhà lão nhị tốt hơn một chút. Nhưng thật sự thì sao? Trong lúc lão nhị trọng thương lúc nào cũng nguy hiểm đến tính mạng, Trương Thị lại ép người ta chủ động đề ra chuyện ở riêng, chỉ chia cho một căn nhà cũ rách nát khắp nơi lọt gió, và hai lượng bạc vô cùng ít ỏi dư lão đầu cảm thấy nhẫn nại. Của mình đã sắp đến cực hạn rồi, không thể để Trương Thị cứ làm bậy như vậy nữa. Ông phải lấy uy phong của gia chủ ra mới được thôi. Trương Thị đối mặt với đôi mắt người bạn già lóe lên lửa giận, trong lòng cũng đã khiếp đảm. Bà ta vẫn mạnh miệng nói. Không phải nhà chồng Thải Điệp sắp đưa xính lễ đến hỏi cưới sao? Ta nghĩ trong nhà không gì để chiêu đãi, lại nghe nói nhà lão nhị chồng được rau làm nhi tử hiếu kính cha mẹ chút rau xanh. Đó không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Chương 126. Đưa lễ hỏi. Đấy không phải là chuyện tháng sau sao? Trong nhà không phải đã chuẩn bị đất trồng rau rồi sao? Hạt giống rau cũng rải rồi còn gì? Tháng sau là có rau ăn rồi, còn muốn đòi lão nhị cái gì nữa? Hoàn cảnh nhà lão nhị không phải bà không biết. Chúng ta là cha mẹ đã không giúp đỡ thì thôi còn muốn gây thêm rắc rối, cho gia đình đã rét vì tuyết lại giá vì xương của nó. Bà muốn người ngoài nói như thế nào hả? Dư lão đầu đương nhiên không tin chuyện hoang đường của bà ta, lập tức vạch trần. Là con trai không phải nên hiếu kính cha mẹ sao? Người ngoài có thể nói gì? Chẳng lẽ con trai ăn sung mặc sướng, cha mẹ không có cơm ăn, người khác sẽ không nói sao? Trương Thị là một người giỏi ăn vạ. Chân mày Dư lão đầu co rúm lại, càng không vui. Sao mà không có cơm ăn? Bây giờ tuy tiền bán cá không nhiều như trước kia, nhưng vẫn đủ tiền sinh hoạt cho cả nhà. Hơn nữa, trong tay bà còn có không ít bạc, đó là bạc dùng để cấp cho lão tam đi học, ai cũng không được sờ vào. Con trai nhỏ chính là vảy ngược của Trương Thị, ai cũng không thể chạm vào. Nghe Dư lão đầu nói đến tiền để dành, bà ta lập tức nhảy lên, còn chột dạ nhìn Dư Tiểu Thảo ở bên cạnh. Lửa giận trong lòng Dư lão đầu càng tăng lên. Tiền kiếm được bà đều đưa cho lão tam đi học, nhưng lại chạy sang nhà lão nhị đã ra ở riêng làm loạn. Lòng thiên vị của bà cũng không nhỏ đâu. Ta thiên vị. Nói ta thiên vị. Sau khi ta gả cho ông, sinh con dưỡng cái, nhịn ăn nhịn mặc, ta vì ai? Vì chính mình sao? Không phải vì muốn trong nhà có người đọc sách thành tài, để cả nhà có thể cùng trải qua những ngày tốt đẹp sao? Ta thiên vị ai? Lão đại là con ruột ta thiên vị hắn sao? Lão nhị có tài hơn lão đại, những đóng góp của hắn cho cái nhà này ta đều nhớ đấy. Sau này lão tam thi đỗ làm quan, người làm ca ca như hắn không phải cũng nở mày nở mặt sao? Trương Thị vừa nói vừa nâng tay lau nước mắt, giống như bản thân mới là người chịu thua thiệt, bị oan ức vậy. Thấy nước mắt của Trương Thị, Dư lão đầu mềm lòng, miệng nói. Cũng không có chuyện ca ca đã ra ở riêng còn phải chu cấp đệ đệ đi học. Đừng ở đây khóc lóc om sòm nữa, để cho người khác cười nhạo, mau về cũng ta đi. Trương Thị thấy hôm nay không chiếm được lợi ích gì, trùng trà trùng trình đi ra ngoài cửa. Lý Thị cũng không dám ngẩng đầu lên, chán nản đi theo bà ta. Hôm nay cha chồng tức giận như vậy, ngay cả mặt mũi vợ mình còn không nể mặt, nói gì tới nàng ta. Ôi! Dư lão đầu vừa sờ sờ đầu Tiểu Thảo đang mở to hai mắt nhìn ông. Vừa liếc mắt nhìn con trai con dâu đi ra từ sân sau, trong giọng nói mang theo mệt mỏi, thở dài nói, thê hiền phu họa thiểu. Cũng may lúc đầu không nghe lời Trương Thị quyết định, cho con cưới cháu gái nhà mẹ đẻ bà ta. Con dâu là người tốt, các ngươi sống tốt nhé. Nói xong, tay chắp sau lưng, khom người, bước chân nặng nề rời đi. Ra ra, con chuẩn bị chút rau cho người mang về. Hôm nay Dư Tiểu Thảo rất vừa lòng với biểu hiện của ông nội, ít nhất ông nội cũng không hồ đồ. Dư lão đầu dừng chân, quay đầu lại nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu nói. Không cần, giữ lại bán lấy tiền đi. Nhà cũ cũng nên tu sửa lại, tránh cho mùa đông lại bị tuyết ép sụp. Dư Tiểu Thảo nháy mắt với cha mình. Dư Hải hiểu ý, vội nói. Cha, đâu đến mức keo kiệt như vậy chứ? Biếu cha ít rau xanh, nhi tử chẳng lẽ không gánh được? Mẹ Thảo Nhi, nàng giúp Thảo Nhi, hái mỗi loại rau một ít đi. Chàng tự mình đi tới đỡ Dư lão đầu trở về, ngồi ở ghế đá trong sân, rót ly trà cho cha giải khát. Uống xong ly trà con trai đưa cho, Dư lão đầu cảm thấy cả người dễ chịu hơn hẳn. Trong lòng con trai vẫn có người cha như ông. Còn chưa uống hết một ly trà, hai mẹ con Tiểu Thảo đã nhanh nhẹn hái xong rau, đặt vào trong giỏ, ước chừng khoảng 5 cân rau. Bây giờ Dư gia chỉ có hai vợ chồng Dư lão đầu, hai vợ chồng lão đại và cô em chưa xuất giá, đủ để ăn mấy ngày. Nhưng mà, Trương Thị vẫn không vừa lòng, cảm thấy nhà Dư Hải cho quá ít. Trong lòng vừa mắng nhà Đại Hải một lần từ trên xuống dưới, vừa lấy ra hơn nửa chỗ rau Dư lão đầu mang về, sáng sớm hôm sau đã mang ngay cho con trai nhỏ. Mơ ác mộng suốt một đêm, sắc mặt Lý Thị không tốt, trong lòng chửi thầm Trương Thị thiên vị, lải nhải đến vài ngày trước mặt Đại Sơn. Mà một nhà Dư Tiểu Thảo trong một ngày kiếm được hơn 860 lượng bạc, đang bàn bạc nên dùng hơn 60 lượng bạc kia vào việc gì. Đầu tiên, là người đứng đầu trong gia đình, Dư Hải hắng giọng, nghiêm túc nói. Vừa rồi đã nói qua, công thức nấu ăn của Thảo Nhi bán được 800 lượng bạc. Số bạc đó đã gửi Chu Tam Thiếu giúp đỡ mua cửa hàng. Cha đoán, cửa hàng mới xây ở bến tàu cũng không tốn lắm đâu. Mua 4 gian phòng chắc là không thành vấn đề. Đến lúc đó, huynh đệ tỉ muội các con 4 phòng, mỗi người 1 phòng, không thiên vị. Dư Hàng nửa nằm trên giường đất vội nói. Đấy là tiền tiểu muội kiếm được để mua cửa hàng. Người ca ca như con sao có thể không biết xấu hổ chiếm lợi của muội ấy. Gian của con, vẫn nên để cho muội ấy đi. Dư Tiểu Thảo trừng mắt nhìn cậu, không vui nói. Ca, huynh nói không đúng rồi. Chúng ta là huynh muội ruột thịt, cần gì phải tính toán như vậy? Người ta nói huynh đệ ruột thịt còn tính toán rõ ràng kìa. Lấy ví dụ nhé, nếu để cha mua cửa hàng cho đại bá, thế nào cũng nghe không lọt tai. Dư Hàng rất kiên trì. Dư Tiểu Thảo hừ hừ, nói. Bây giờ chúng ta đã tách ra ở riêng. Nên biếu chúng ta cũng biếu không thiếu một văn tiền, không nên một xu cũng không có để dùng. Ca, chờ vết thương của huynh khỏi hẳn, việc làm ăn ở bến tàu đều giao cho huynh. Tương lai bến tàu xây lại, huynh phát triển làm ăn ở bến tàu, kiếm nhiều tiền, chẳng lẽ sẽ không quản chuyện của đệ đệ muội muội sao? Sao có thể chứ? Đó là việc làm ăn của chúng ta, tiền kiếm được đương nhiên đều là của chung. Dư Hàng lập tức phản bác. Cách làm không phải đều giống nhau sao? Bây giờ tiền muội kiếm được, tất cả đều sung vào quỹ công. Bây giờ không chia cho mọi người, sau này mỗi người chúng ta lớn lên ra ở riêng, vẫn chia đều giống nhau thôi. Tranh luận với Dư Tiểu Thảo, Dư Hàng luôn là phe thua. Dư Hàng nhăn mày còn định từ chối lần nữa. Nhưng số bạc này đều là một mình muội muội kiếm được rồi, đừng nói nữa. Quyết định như vậy đi. Dư Hải thấy hai anh em không ngừng tranh luận, mở miệng đập bàn quyết định. Tiểu Sa, con không cần cảm thấy con chiếm lợi của muội muội, sau này hai muội muội của con còn cần người ca ca như con làm chỗ dựa đó. Tiểu Thạch đầu ngày mai được nghỉ phép nhưng đã vội chạy về nhà từ chiều tối nay, đặt quyển sách trên tay xuống, cười nói. Cha, dù không có cửa hàng, con với ca ca vẫn sẽ trở thành chỗ dựa cho các tỷ tỷ. Sau này có người đối xử không tốt với nhị tỷ, con sẽ đón nhị tỷ về, nuôi tỷ ấy cả đời. Chỉ nuôi nhị tỷ đệ. Trong mắt đệ không có đại tỷ ta à, Tiểu Liên cười hì hì trêu chọc em trai. Tiểu Thạch đầu còn chưa kịp chữa lại, đã bị Tiểu Thảo nhéo hai bên má. Cái tên không có lương tâm này, bao nhiêu lời hay thì không nói, lại rủa nhị tỷ đệ tương lai bị người khác bắt nạt hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới có chút thịt của Tiểu Thạch đầu, bị chị hai cậu kéo sang hai bên, lại ích không a nắn thành hình tròn, miệng nhỏ bị nặn thành miệng heo, vẫn còn ô ô muốn mở miệng giải thích. Thiếu niên mười mấy tuổi đã đỗ trạng nguyên trong tương lai đã bị chị hai của mình bắt nạt vô cùng đáng thương. Dư Tiểu Thảo nghịch đủ khuôn mặt cậu bé mới đại phát từ bi tha cho cậu bé. Tiểu Thạch đầu che lại khuôn mặt nhỏ nhắn bị bóp đỏ, bĩu môi nói. Nhị tỷ, đệ sai rồi. Ai dám bắt nạt tỷ chứ, chỉ có tỷ bắt nạt người khác thôi. Đương nhiên rồi. Dư Tiểu Thảo tràn đầy đắc ý nói. Mỗi người một gian trong cửa hàng, cứ quyết định vậy đi. Nếu như cửa hàng rẻ có thể mua thêm vài gian thì tốt rồi. Sau này nếu chúng ta có thêm đệ đệ muội muội, cũng chuẩn bị sẵn cho chúng nó luôn. Liễu Mộ Vân ngồi dọc theo giường đất nhã nhặn cười mỉm nghe vậy, ngẩng đầu thấy ánh mắt trêu ghẹo của con gái nhỏ. Trên khuôn mặt trắng nõn nhất thời ửng lên một dạng mây đỏ, nóng nảy nói. Đứa nhỏ này, Nhỏ mà lanh, còn trêu ghẹo cả cha mẹ nữa. Dư Tiểu Thảo cười ha ha nói. Mẹ, con nói thật đó. Lần trước lúc đại phu Tôn khám lại cho đại ca, không phải cũng xem mạch giúp người sao? Nói sức khỏe người đã khá hơn nhiều, nghe nói là bệnh căn để lại từ khi ở cữ trước đây, phải dưỡng cẩn thận. Nếu như thân thể người muốn hết bệnh, vậy mau sinh thêm cho bọn con một đệ đệ hoặc muội muội đi. Không cần người chăm sóc, con và Tiểu Liên sẽ nhận nhiệm vụ chăm sóc Tiểu Bảo Bảo. Dư Hải vừa nghe sinh con có thể giúp cho vợ mình khỏi hẳn bệnh, trong lòng nóng lòng muốn thử. Từ trước đến nay chàng đều là người không quen che giấu tâm trạng của mình. Sau khi Liễu Thị nhìn thấy, dạng mây đỏ trên mặt nàng lại càng đỏ hơn. Nàng lặng lẽ nhéo eo Dư Hải, lại bị chồng mình bắt được tay, nắm lấy. Tiểu Thạch đầu nhìn hơn 60 lượng bạc lóa mắt trên bàn, trên khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn không giấu nổi vui sướng từ trong lòng. Nhị tỷ, tỷ thật sự có tài mà. Quả nhiên được thần tiên chỉ điểm có khác. Dư Hải vội vàng ngắt lời cậu bé, trách mắng. Ra ngoài đừng nói bậy bạ nhé. Nhị tỷ con nhặt được một quyển công thức nấu ăn bản thiếu, lại thêm thiên phú nấu ăn, mới có thể nghĩ ra nhiều công thức nấu ăn như vậy. Sau này nếu có ai hỏi con thì cứ trả lời như vậy. Các con cũng nghe hiểu phải không? Dư Hàng và Dư Tiểu Liên nghiêm túc gật đầu. Tiểu Thạch đầu lanh lẹ nói. Cha yên tâm đi, con không ngốc. Sẽ không bán tỷ tỷ đâu. Con nghe bạn trong thư viện nói, bên nhà hắn khá ngu dốt lạc hậu, thiêu sống tỷ tỷ nhà hắn có khả năng nhìn thấy một số đồ vật kỳ quái. Nói tỷ ấy là quái vật, là điểm xấu, sẽ mang đến tai họa cho thôn làng Liễu Thị sợ, tới mức vứt quần áo đang làm ở trên tay xuống, gắt gao ôm chặt Tiểu Thảo vào trong ngực, khẩn trương nói. Con gái mẹ không phải quái vật, Thảo Nhi nhà chúng ta chỉ mang lại may mắn cho người khác. Nhà chúng ta không phải vì có Thảo Nhi nên cuộc sống mới ngày càng tốt hơn sao? Tiểu Thạch đầu, lời kia sau này không thể nói bậy, biết không? Dạ, dạ. Tiểu Thạch đầu cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, bị dọa đến mức không biết làm sao cho phải. Tiểu Thảo không nỡ rời đi vòng tay mềm mại ấm áp của mẹ nàng, trên mặt cười tràn đầy hạnh phúc, nói lái đi. Hơn 60 lượng bạc này, mọi người chuẩn bị xử lý thế nào đây? Để dành hay là tiêu? Chương 127. Dư Hải là trụ cột trong gia đình, cúi đầu nghĩ ngợi trong chốc lát, nói. Nếu không thì chúng ta trở qua vụ lúa xuân, phá nhà cũ xây lại năm gian nhà mới, xây sân rộng hơn không, xây lại tường viện mới, như vậy tốn thời gian quá. Không bằng tu sửa lại nhà cũ. Xây thêm 3 gian phòng ở bên cạnh, dùng đá làm tường vây, sau này Tiểu Sa thành thân cũng không phải lo việc nhà cửa nữa. Lại xây một cánh cửa ở trong, như vậy việc đi lại cũng dễ dàng hơn nhiều. Dư Tiểu Thảo thật sự không muốn ở gần hai cực phẩm Trương Thị và Lý Thị nữa, nàng nêu lên ý kiến khác. Cha, con cảm thấy không bằng chúng ta chi thêm chút tiền, để Chu Tam thiếu ta mua một căn nhà ở thị trấn giúp chúng, sau đó mua vài mẫu ruộng ở xung quanh thị trấn, chúng ta an cư ở thị trấn đi. Sau này Tiểu Thạch đầu còn phải đi học lâu dài ở thị trấn, về nhà cũng dễ dàng hơn nhiều. Liễu Thị nghe xong có chút động tâm. Đầu mùa xuân Tiểu Thạch đầu cũng chỉ mới 6 tuổi, một mình đi học ở thị trấn, người làm mẹ như nàng không lúc nào không nhớ con trai nhỏ. Dư Hải cúi đầu suy nghĩ một lát, chậm rãi lắc đầu nói. Thôn Đông Sơn dù sao cũng là cái gốc của chúng ta, con còn nhỏ, đạo lý cố thổ nan ly con có lẽ chưa hiểu rõ. Hơn nữa, gia gia con vẫn còn ở nơi này. Không có chuyện con trai ở thị trấn hưởng phúc để cho cha già ở nông thôn chịu khổ. Tiểu Thạch đầu lại nhăn mày, bĩu môi nói. Nhưng tiểu thúc ở thị trấn mỗi ngày đều có gạo ngon mì ngon để ăn, còn thường xuyên được ăn thịt. Quần áo tiểu đậu đậu mặc không khác gì mấy tiểu thiếu gia nhà giàu, còn có người hầu hạ. Thúc ấy có thể ở thị trấn, tại sao chúng ta không thể? Tiểu Thạch đầu đi học ở thư viện Vinh Hiên chưa được một tháng, chú Dư Ba đã đến thư viện tìm cậu bé 3 lần. Dù thư viện Vinh Hiên không ngăn cấm việc người thân tới thăm. Nhưng nếu như đến thường xuyên, không chừng sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng tiên sinh. Tiểu Thạch đầu cũng từng mập mờ nhắc nhở chú, nhưng hình như chú căn bản không để ý chuyện này, không hề suy xét cho cảm nhận của cậu bé một chút nào. Có một lần, cậu bé vừa vặn gặp viện trưởng tiên sinh ở cửa thư viện, viện trưởng tiên sinh dừng lại nói chuyện ân cần với cậu bé, khen tay nghề nấu ăn ngon của chị hai cậu bé. Lúc đó chú lại tới, sau khi được mình giới thiệu, chú đã qua cầu rút ván, chẳng thèm nhìn cậu bé nữa, chỉ chú ý nói chuyện niềm nở với viện trưởng. Viện trưởng rõ ràng không muốn nói chuyện với chú còn không biết gì mà liên tục vuốt mông ngựa. Ngại chết mất. Sau khi viện trưởng rời đi, hôm đó chú còn phá lệ mời cậu bé tới nhà chú ăn cơm. Trong phòng bếp nhà bọn họ không có một chút lương thực phụ nào cả, đều là gạo trắng, bột mì, trong cái bình còn ướp một miếng thịt to, trong nồi còn nấu canh gà. Ăn dùng còn đủ đầy hơn phú hộ ở thôn bên cạnh ấy. Ngẫm lại, trước khi ở riêng, một nhà bọn họ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tiết kiệm được chút tiền. Cũng phải chu cấp cho chú sống cuộc sống như lão gia ở thị trấn, trong lòng Tiểu Thạch đầu rất khó chịu. Canh gà và thịt xào ăn buổi trưa đều không có vị. Tất cả hy vọng của nhà chúng ta đều đặt trên vai tiểu thúc con. Nãi nãi con chỉ muốn tiểu thúc thi đỗ cử nhân làm quan, bà ấy luôn muốn mình trở thành phu nhân nhà quan. Đương nhiên sẽ không để tiểu thúc con phải chịu khổ. Dư Hải có chút cứng nhắc giải thích. Tiểu Liên bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiểu thúc toàn dựa vào gia đình chu cấp còn có thể ở thị trấn. Vì sao nhà chúng ta tự kiếm tiền lại không thể mua nhà ở thị trấn? Thật ra, thôn Đông Sơn chúng ta dựa núi, gần biển, người trong thôn cũng chất phác nhiệt tình, có chuyện gì mọi người đều có thể giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng phải tốt hơn so với chỗ mà chúng ta chẳng biết tình hình gì như thị trấn sao? Dư Hải thật sự có chút không bỏ được thôn Trang đã sinh chàng nuôi chàng lớn lên. Dư Tiểu Thảo đã tới thế giới này hơn nửa năm, biết người cổ đại rất lưu luyến cố thổ của mình, nên cũng không miễn cưỡng. Nàng suy nghĩ một chút, nói. Vậy trước tiên tu sửa lại nhà ở, chờ sau này bán được rau ở sân sau, chúng ta sẽ mua nhà mua đất ở thị trấn. Nhị tỷ lợi hại. Nhị tỷ thật thổ hào. Tiểu Thạch Đầu thường nghe Dư Tiểu Thảo nói chuyện nên cũng bị ảnh hưởng, thỉnh thoảng cũng nói ra một hai từ kỳ quái, mọi người đều tập mãi thành thói quen. Bạc đều do Tiểu Thảo cất giữ. Dư Hải tỏ vẻ mất mát thở dài một hơi, nói. Ôi xem ra vị trí trụ cột gia đình trong nhà này rất nhanh thôi cha sẽ không giữ được, rồi. Có người muốn đoạt quyền. Tiểu Liên cười khanh khách nói. Tiền bạc do tiểu muội giữ, chúng ta đều yên tâm. Cùng lắm coi muội ấy như phòng thu chi, người quyết định trong nhà vẫn là cha và mẹ. Có sao? Sao cha cảm thấy ý kiến của Thảo Nhi còn được ủng hộ hơn cha nhỉ? Dư Hải giả vờ tủi thân, chọc cho cả nhà đều cười vang. Dư Hải cười đến mức xương sườn đều đau, vẫn không dừng cười được. Tiểu Thạch Đầu tham gia náo nhiệt kêu lên. Ai đúng thì nghe người đó. Bây giờ trong nhà nhị tỷ là cây hái ra tiền, chuyện kiếm tiền nghe nhị tỷ không sai vào đâu được. Mọi người lại cười vang một trận, sôi nổi trêu ghẹo Tiểu Thạch Đầu là, nhóc mê tiền Dư Tiểu Thảo thật sự rất thích không khí gia đình như vậy. Cha không có một chút chuyên chế và độc tài của con trưởng thời phong kiến gì cả, chỉ thỉnh thoảng có chút cổ hủ. Những quan tâm lo lắng của mẹ đều đặt trên người mấy đứa con, tình mẹ ôn nhu bao dung khiến cho đám nhỏ có đầy đủ không gian tự do lớn lên. Anh chị em quan tâm yêu thương lẫn nhau, khiến cho nàng dần quên đi những vấn đề ở kiếp trước, thực sự coi mình là một thành viên trong gia đình này. Những ngày tiếp theo, bận rộn mà phong phú. Mỗi ngày buổi tối phải tăng ca nấu xong đồ kho và cá nấu rượu kho mục, rồi để Tiểu Liên và Tiểu Thảo thay phiên nhau bán ở thị trấn. Những ngày không ra bến tàu, Tiểu Thảo hay ở cùng mẹ nàng, quốc lại đất trồng rau, lại gieo hạt giống lên. Nhiệt độ bây giờ rất thích hợp cho rau sinh trưởng, hơn nữa linh lực của Tiểu Bổ Thiên Thạch tăng mạnh. Năng lượng sinh trưởng của linh thạch ở trong nước cao hơn, hầu như 10 ngày là có thể thu hoạch một lượng lớn rau. Cũng có thể nói, lúc rau củ nhà người khác vẫn còn đang trong thời kỳ sinh trưởng, rau củ nhà Dư gia đã có thể mang đi bán được rồi. Sau đó rau củ mang đi bán còn có những loại rau sinh trưởng trong thời gian dài, ở 4 mẫu đất ở sân sau. Đậu que, dưa chuột, cà tím, đậu cô ve gần như Diêu phủ mỗi ngày đều đến nhà chọn mua một lần, người tới mua đương nhiên là tiểu tứ nhi mà Dư gia quen biết. Lần trước Diêu gia ở trong thọ yến của Diêu lão thái gia đúng là danh tiếng vang xa. Người tới đương nhiên là những chủ vườn giàu có từ thị trấn và xung quanh, nhà ai có khả năng kinh tế dùng lều ấm trồng rau chứ? Có thể ăn được những món ăn dùng rau xanh để nấu, toàn bộ trấn đường cổ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thọ yến của Diêu gia không những có nhiều loại rau xanh mà số lượng cũng rất nhiều, khiến cho khách đến ăn thỏa thích. Nhất là rau xanh được tưới bằng nước linh thạch, không những mùi vị ngon hơn nữa còn có linh khí nhàn nhạt. Khiến cho người ăn muốn ngừng cũng không ngừng được. Từ ngày hôm đó, Diêu gia chưa từng dừng mua rau xanh của Dư gia. Rau xanh có linh khí, ăn một hai lần không cảm thấy gì, thời gian lâu dài, đã dần dần cảm nhận được sự thần kỳ ở trong đó. Diêu lão thái gia tuổi đã cao, lúc còn trẻ cũng trải qua thời gian khổ cực, cơ thể mắc không ít bệnh đau ốm khó chữa. Từ khi ăn rau xanh của Dư gia, không những tinh thần sáng láng, sức khỏe cũng ngày một tốt hơn. Trước đây mỗi ngày mưa dầm, trong xương ông cụ đều toát ra cảm giác lạnh lẽo. Nay mưa xuân liên miên, bệnh thấp khớp của ông lại không hề tái phát một chút nào. Gần đây rất nhiều ông bạn già sau khi thấy ông cụ đều nói ông cụ trẻ ra nhiều. Nhiệt độ không khí dần dần ấm lên, người bán rau cũng nhiều hơn. Bây giờ chủ quản lo việc mua hàng cảm thấy mỗi ngày phải đi một chặng đường xa như vậy, mua rau có chút tốn công vô ích nên để người làm đi mua rau ở chợ rau. Sau khi trên dưới Diêu gia ăn một miếng, lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Gọi người đi mua hỏi một chút mới biết đây không phải rau Dư gia bán. Lão thái gia vô cùng tức giận, dù không vì vậy mà sa thải chủ quản mua hàng, lại tìm một trợ thủ mới, cũng chính là tiểu tứ nhi hay chạy đi chạy lại giữa thị trấn và thôn Đông Sơn. Người làm gia chủ Diêu gia hiện tại tuyên bố, về sau rau củ đều phải mua ở Dư gia. Đắt một chút cũng không sao, Diêu gia không thiếu chút tiền đó. Chỉ cần lão thái gia ăn ngon là được.